Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Bạch Kỳ Quang rời đi, việc hộ tống Lận Du Thảo đến ma giới được giao lại cho Tư Thanh Nghiệp và Trung Ly Oánh Oánh lúc đó. Cả đoàn đã ở rất gần ranh giới ma tộc, vốn dĩ không nên xảy ra chuyện gì nữa. Nào ngờ lại có sự xuất hiện đột ngột của Minh Nhiễm trưởng lão Nam Duyệt Phong Úy Tự Thuần đã chết. Trên thi thể còn lưu lại ma khí úy Lan Tình cũng mất tích. Mọi manh mối đều chỉ về phía Lận Du Thảo. Mặc dù sự việc còn nhiều điểm mơ hồ, nhưng Minh Nhiễm vì mất đi đồ đệ yêu quý, đau buồn đến cực điểm, đã dồn toàn bộ cơn giận lên người Lận Du Thảo. Thấy một trận chiến là không thể tránh khỏi, Lận Du Thảo buộc phải phản bội, đồng ý theo Minh Nhiễm quay về Thục Vân Tông. Sau khi biết đầu đuôi sự việc, Bạch Kỳ Quang mắng Lận Du Thảo ngu ngốc, sau đó kéo Bạch Thượng Thần vội vàng chạy đến thành Cuồng Minh. Chuyện chân giữ hiện trường thì cứ để Bạch Giác Rười O Liệu là yên tâm nhất, khi thế vương giả vừa bộc phát ra là đủ để dọa người rồi. Bạch Kỳ Quang tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, đoán rằng Lận Du Thảo sẽ chịu tội khi bị áp giải về với danh nghĩa hung thủ giết người, nhưng không ngờ lại thê thảm đến mức ấy. Khi Bạch Kỳ Quang cùng Bạch Kỳ, Bạch Kỳ Quỳnh và Thương Quân Khâm người luôn bám dính như cao dán xông vào Thục Vân Tông, họ thấy tất cả đệ tử tông môn đều tụ tập ngoài đại điện, ai nấy mặt mày nghiêm trọng, không có thiện ý. Ở giữa vòng vây, Lận Du Thảo đầu tóc rối bời, thân mặc áo vải trắng đã nhàu nát, trông vô cùng thê thảm, đã không còn là thiếu niên ôn hòa nho nhã như xưa nữa. Hắn đang quỳ trên nền đá lạnh lẽo, ôm trong lòng Tư Thanh Nghiệp mình đầy thương tích, thoi thóp như người đẫm máu. Tịnh Trừng lấy thân mình che chở cho Thao Vân đầy tà khí, Trung Ly Oánh Oánh thì bị cha là Trung Ly Thương cản lại, giãy giụa khóc lóc đến lạc cả giọng. Một sư phụ tu quỷ đã đi lệch chính đạo, lại mang huyết mạch ma tộc, cho dù cái chết của Úy Tự Thuần có phải do Lận Du Thảo hay không, cũng không còn quan trọng. Chỉ riêng hai điểm này, các tông môn tu chân đã không thể dung chứa hắn. Thục Vân Tông không chứa nổi một quỷ tu, càng không thể dung nạp một người của ma tộc. Khi ác ý bắt đầu nảy mầm, nó lớn lên điên cuồng. Bọn họ với tâm lý đê tiện đã ác ý suy đoán, phải chăng Thao Vân sớm đã biết Lận Du Thảo là ma tộc khi nhặt hắn về? Nhận hắn làm đồ đệ có phải vì âm mưu gì chăng? Thục Vân Tông tuyên bố sẽ rút linh căn của Lận Du Thảo, nhưng ngay lúc hành hình, Tư Thanh Nghiệp bất ngờ xuất hiện, phá trận cứu người, còn bản thân thì trọng thương đầy mình. Lận Du Thảo như phát điên, liên tục lau máu nơi miệng Tư Thanh Nghiệp, nhưng lau bao nhiêu lại trào ra bấy nhiêu. Hắn chưa từng nghĩ một người có thể chảy nhiều máu đến vậy, nhiều đến mức khiến hắn sợ hãi. Thanh Nghiệp, Lận Du Thảo run rẩy gọi mãi không ngừng, nước mắt không ngớt tuôn rơi. Không thể quay về Thục Vân Tông thì cùng ta trở về Tốn Mộc Linh đi. Nếu Tốn Mộc Linh Tông cũng không dung được ngươi thì ta với ngươi chu du khắp bốn phương trời, sống tiêu dao tự tại. Hình ảnh thiếu niên năm xưa tràn đầy chi khí, mỉm cười rạng rỡ vẫn còn nguyên trong ký ức, hôm nay lại đẫm màu áo xanh, cận kề cái chết. Non xanh nước biếc, sóng mờ khói phủ, mây chiều rực rỡ. Ta đi cùng ngươi, ta không đi đâu cả, từ nay về sau nghe theo lời ngươi hết thảy. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn muôn núi ngàn sông, ngắm xuân hoa hạ nhật, thu vân đông tuyết. Ta sai rồi, Thanh Nghiệp, ta sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiếng khóc của Lận Du Thảo tràn đầy tuyệt vọng, Tư Thanh Nghiệp nôn ra một ngụm máu, ánh mắt mơ màng nhìn Lận Du Thảo đang khóc đến tan nát, khó khăn nhếch môi nở một nụ cười bất lực. Đồ ngốc, người quá thật thà sẽ bị bắt nạt đó. Rời xa ta rồi, sau này nếu lại bị ức hiếp, ai sẽ bảo vệ? Câu nói chưa dứt, hơi thở đã tắt, tất cả hành động của Lận Du Thảo lập tức dừng lại, thời gian như ngưng đọng. Mọi cảm giác, thế giới quanh hắn, dường như trong khoảnh khắc Tư Thanh Nghiệp nhắm mắt, đều mất đi hết thảy màu sắc, chìm vào bóng tối chết chóc. Một hơi thở, như kéo dài cả một đời người, tiếng gào thét thê lương như dã thú rơi vào vực sâu vang vọng khắp sơn môn, Lận Du Thảo ôm lấy thân thể đầy máu của Tư Thanh Nghiệp, bật khóc đau đớn. Ma khí trên người Lận Du Thảo bộc phát dữ dội, bao phủ lấy thân thể hắn. Máu trào ra từ mắt, ánh nhìn đầy rối loạn và đau đớn. Lận Du Thảo ôm Tư Thanh Nghiệp lảo đảo đứng dậy, ánh mắt vặn vẹo nhìn về phía đám người đứng trên cao. Ta tôn kính các người, tin tưởng các người, yêu quý các người. Từ khi nhập môn đến nay, ta không tranh không giành, chuyên tâm tu luyện vì tông môn, mạng này ta cũng có thể bỏ. Là sư phụ đã nhập ta về, là sư thúc tịnh chừng dạy dỗ ta. Ngoài hai người đó, ta không hổ thẹn với ai cả. Ta chưa từng chủ động hại người, làm tổn thương ai, ta nghe lời các người, bảo vệ những gì các người giao phó. 700 năm sớm tối bên nhau, chỉ vì ta mang huyết mạch ma tộc mà các người muốn giết ta. Ma khí trên người lẫn du thảo càng lúc càng không ổn định, có dấu hiệu sắp bùng nổ. Minh Nhiễm hoảng sợ hét lớn, bắt lấy hắn, toàn bộ đệ tử rút kiếm kết trận, vô số kiếm khí ảo ảo đánh vào người lẫn du thảo, để lại những vết thương chằng chịt, máu nhuộm đỏ cả áo. Rõ ràng thân thể đã trọng thương, nhưng lẫn du thảo vẫn cố ôm chặt lấy sắc Tư Thanh Nghiệp, không để ai làm tổn thương người ấy dù chỉ một chút. Thấy lẫn du thảo sắp mất kiểm soát, Thao Vân đã cảm nhận được sự xuất hiện của Bạch Kỳ Quang phẫn nộ hét lên. Thượng thần, xin giúp hắn, một luồng linh áp từ trên trời giáng xuống, kiếm trận hung hiểm kia lập tức vỡ vụn như đậu hũ. Bạch Kỳ bước tới, từ phía sau lấy tay che đi đôi mắt đầy máu của lẫn du thảo. Người sống, ta sẽ cứu Tư Thanh Nghiệp cho ngươi. Một câu nhẹ nhàng, lại như kéo lẫn du thảo từ bờ vực phát cuồng trở về lý trí. Bạch Kỳ đánh một luồng linh lực vào cổ hắn, lẫn du thảo lập tức ngất xỉu ngã ngửa ra sau. Bạch Kỳ đỡ lấy hắn, Thương Quân Khâm và Bạch Kỳ Quang lập tức tiến lên, đưa lẫn du thảo và Tư Thanh Nghiệp rời đi. Bạch Quy Hủ, Minh Nhiễm quát lớn, Thục Vân Tông không cho phép ngươi làm càn, câu này ta nghe nhiều đến chán rồi, nhưng thực sự có bản lĩnh cản được ta thì chẳng mấy ai. Bạch Kỳ khẽ búng tay, pháp trận trói buộc Trung Ly oánh oánh lập tức bị phá. Thao Vân cũng thoát khỏi giam cầm, trở lại đứng sau y, linh uy áp chế khắp nơi, toàn bộ đệ tử lập tức quỳ rạp, phun ra máu. Phía trên, các trưởng lão và tông chủ dù cố giữ thể diện nhưng cũng mặt trắng bệch, máu trào ra từ miệng. Trưởng môn Thục Vân Tông và thành chủ Thành Cuồng Minh sững sờ, không dám tin mà nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ. Ngươi là, Bạch Kỳ chắp tay sau lưng, nhàm chán xoắn lọn tóc, liếc quanh một vòng rồi hỏi Thao Vân. Bản thượng thần giết hết bọn họ có ảnh hưởng đến tâm trạng ngươi không? Thao Vân nghẹn lời trong chốc lát, sau đó mới chắp tay cúi mình. Xin thượng thần nương tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, phàm nhân thật phiền toái. Bạch thượng thần thở dài đầy ẩn ý, người này ta mang đi, từ nay về sau không còn quan hệ gì với Thục Vân Tông các ngươi. Thương tích trên người hắn hôm nay xem như đã trả lại ân tình được các ngươi thu nhận năm xưa. Tương lai dù hắn danh chấn thiên hạ hay mang tiếng xấu, cũng không còn dính dáng gì đến các ngươi. Bạch thượng thần nhẹ nhàng quyết định vận mệnh của lẫn du thảo, nói xong liền xoay người rời đi. Ngay khi ông quay đi, ngọn núi nửa bên có xây dựng Mặc Tư Trúc Viên lập tức sụp đổ, khu vườn tre cũng bị chôn vùi dưới loạn thạch, xóa sạch mọi dấu tích từng tồn tại. Người tu hành cần có một trái tim bao dung, người, ma, quỷ, yêu chẳng phải đều là kẻ bước trên con đường tu luyện sao? Lấy tư cách gì mà bản ai không thể bao dung ai? Trên thượng giới, các vị thần đâu chỉ có nhân tu. Giọng nói lẩm bẩm vang vọng dần tan biến theo bước chân rời xa của Bạch Kỳ, nhưng lại khiến sắc mặt đám người Thục Vân Tông tái xanh khó coi vô cùng. Thảo Vân đang chắp tay khom người bèn đứng thẳng lên, quay đầu nhìn mọi người bằng ánh mắt phức tạp, trong đó phần nhiều là thất vọng. Là ta đã nhìn thấu, đã giác ngộ, hay là các ngươi đã sa đọa trong sự an nhàn? Các ngươi không hề biết, khoảnh khắc y hủy trúc viên rồi rời đi, các ngươi rốt cuộc đã đánh mất thứ gì? Mặc Tư Trúc Viên cấm rượu, cấm đánh bạc, cấm sắc, cấm ẩu đả, cấm ồn ào. Ngoài ra không có quy tắc nào khác, ta nhìn thấy ngươi ở trên kia, ngươi không về cả đêm hôm qua. Ta là sư huynh, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Ta đương nhiên tin ngươi, ngươi sẽ không lừa ta đúng không? Trên giường, lẫn du thảo đã uống đan dược, tình trạng đã tạm thời ổn định, không còn nguy hiểm. Nhìn người đàn ông gầy gò tiêu tụy, lông mày nhíu chặt dù trong lúc hôn mê vẫn không yên, Bạch Kỳ khẽ thở dài. Đứa trẻ trung hậu thật thà, khiêm nhường lễ phép, luôn nở nụ cười dịu dàng năm xưa, e là không bao giờ trở lại nữa. Với trí tuệ của ba, khi nhận ra lẫn du thảo mang huyết mạch ma tộc thì hẳn cũng đã đoán được hắn sẽ gặp đại kiếp nạn như hôm nay chứ. Bạch Kỳ quang hỏi, Bạch Kỳ biết ý trong lời hắn, nhưng không vội phản bác. Một số tai kiếp là không thể thiếu trên con đường tu hành. Kết cục chỉ có hai, hoặc hóa bướm bay lên, hoặc tan nát hồn xác. Nếu ta ra tay trước, xé rách cái kén của hắn, có khi bước ra không phải là bướm, mà chỉ là con thiêu thân gãy cánh. Bạch Kỳ quang, cái ví dụ quái quỷ gì vậy? Bạch Kỳ liếc hắn một cái, nhắc nhở. Không chỉ Lận Du Thảo, ngươi cũng không thoát được đâu. Ta sẽ không thảm hại như hắn. Bạch Kỳ quang khinh thường đáp. Nhìn tên kiêu ngạo kia, Bạch Thượng Thần nhếch môi. Bổn Thượng Thần rất mong chờ ngày ngươi trượt chân rơi xuống hố rồi oa oa khóc như trẻ con. Nói xong không để Bạch Kỳ quang phản bác, liền rời khỏi phòng. So với Lận Du Thảo, tình trạng của Tư Thanh Nghiệp còn nghiêm trọng hơn. Hắn bị thương phần hồn thể, ta có thể giữ lại một hơi thở bằng cách trói hồn vào thân thể, nhưng phần hồn cần thời gian từ từ nuôi dưỡng. Bao lâu? Bạch Kỳ quang hỏi. Vài trăm năm, cũng có thể vài ngàn năm, hoặc đến khi hồn phách già cỗi yếu dần rồi tan biến, cũng chưa chắc tỉnh lại. Bạch Kỳ quang im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói. Đừng nói những lời này cho Lận Du Thảo biết, giữ lại một tia hy vọng, thời gian có lẽ sẽ không còn quá gian nan. Bạch Kỳ dừng bước, lấy ra cổ cảnh dưỡng hồn huyền linh lô từ không gian tứ chướng. Có thứ này, hẳn sẽ giúp được Tư Thanh Nghiệp phần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp xếp xong cho Lận Du Thảo và Tư Thanh Nghiệp, Bạch Kỳ tìm đến Thương Quân Khâm, nhờ hắn giúp đưa Lận Du Thảo về ma giới. Lận Du Thảo mang huyết mạch ma tộc, cơ duyên của hắn nằm ở ma giới. Viên đá thô sau khi tôi luyện trong lửa chỉ thiếu một cơ duyên nữa là có thể luyện thành thần binh lợi khí. Vì là lão tổ căn dặn, Thương Quân Khâm dĩ nhiên không từ chối, lập tức gọi Long Ngao đến điều động đội thân vệ hộ tống Lận Du Thảo đến ma giới. So với nhân tộc, yêu tộc dễ dàng ra vào ma giới hơn. Thương Quân Khâm, thiên phú của ngươi chắc không chỉ là cấp thánh chứ? Bạch Kỳ đột nhiên hỏi. Nghe Kỳ Quang kể lại, khi Thương Quân cầm nhập môn Thục Vân Tông thì kết quả kiểm tra là linh căn cấp thánh. Nhưng ở đại lục Diệu Hoang, linh mạch đã tổn hại khiến linh khí khan hiếm, tu hành vô cùng khó khăn. Vậy mà Thương Quân Khâm chỉ mất chưa tới 2000 năm đã tu đến thiên cảnh, tốc độ nghịch thiên như vậy hoàn toàn không kém gì Bạch Kỳ, không giống người mang linh căn cấp thánh có thể làm được. Thương Quân Khâm nghe vậy gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Linh căn của ta có chút vấn đề, hồi đó ta làm nổ đá kiểm tra, sau đó cũng thử nhiều cách khác, nhưng bất kể dùng loại đá nào cũng không thể đo được linh căn của ta. Bạch Kỳ, hiện tại đá kiểm tra ở hạ giới cao nhất chỉ đo được linh căn cấp thiên. Trên cấp thiên là linh căn thần chỉ tồn tại trong cổ thư và truyền thuyết. Vậy mà Thương Quân Khâm lại làm nổ đá kiểm tra. Hậu sinh khảo úy thật. Trong lúc cảm khái, Bạch Kỳ lại cảm thấy tiếc nuối vì hắn sinh không gặp thời. Nếu sinh sớm hơn vài nghìn năm, e rằng đã sớm phi thăng rồi. Sinh vào thời đại hiện nay chẳng khác nào một con đại bàng lúc còn là quả trứng đã bị rơi vào đàn gà rồi nở ra. Tưởng mình cũng chỉ là một con gà. Nhìn Thương Quân Khâm cứ tưởng linh căn mình có vấn đề, Bạch Thượng Thần chỉ thấy tiếc thay cho một kỳ chân dị bảo trời giáng lại rơi trúng đầu một tên ngốc. Người biết linh căn của ta không? Bạch Kỳ hỏi. Thương Quân Khâm mù mờ chẳng hiểu gì. Trong cổ tịch và truyền thuyết chỉ ghi rằng Vô Cưu lão tổ là thiên tài vô song, con đường tu hành thuận buồm xuôi gió, nghiền ép vô số kẻ được gắn mác thiên tài. Nhưng chưa từng có ghi chép cụ thể về linh căn của ông ta, thế gian chỉ đoán là thiên đẳng thượng phẩm linh căn. Bạch Kỳ bước gần đến Thương Quân Khâm, giả vờ thần bí hạ giọng nói. Giống người đó, Thương Quân Khâm chết lặng, Thao Vân thật ra cũng hơi choáng váng. Tính cả thật, giả, hay chỉ là trên danh nghĩa, hắn đã có 4 đệ tử. Lận Du Thảo, Bạch Kỳ Quang, Bạch Kỳ, Thương Quân Khâm. Một kẻ là huyết mạch ma tộc, một thượng thần. Một tiểu thần quân, một yêu vương. Sư phụ, như hắn làm được đến mức này chắc không ai tiền bối hay hậu nhân làm nổi rồi. Chưa hết, tượng thần Bạch Quy Hù tên thật lại là Bạch Kỳ. Năm xưa một mình đấu vạn tông, thách thức thiên đạo, khiến đại lục Diệu Hoang rung chuyển, vô số thiên tài ngã xuống, đến nay vẫn khiến người người nghe tên đã biến sắc Vô Cưu lão tổ. Lúc mới biết chuyện, Thao Vân suýt nữa thì lăn ra bất tỉnh. Hắn lại sống cùng với Vô Cưu lão tổ lâu như vậy. Chính mình làm sao còn giữ được cái đầu trên cổ đến giờ. Cổ tịch còn sót lại mô tả Vô Cưu lão tổ là kẻ tàn nhẫn, máu lạnh, bạo ngược, giết người không chớp mắt. Là loại đại ma đầu, đại phản diện mà mỗi nơi đi qua đều xác chất thành núi. Một khi xuất thế là thiên hạ đại loạn, hủy thiên diệt địa. Nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp xúc lâu dài, tuy Vô Cưu lão tổ tính cách cổ quái, đúng là có phần thất thường, nhưng lại không giống như lời đồn là hiếu chiến, khát máu. Nếu Bạch Thượng Thần biết được Thao Vân nghĩ vậy, nhất định sẽ khinh thường mà nói, y đúng là hiếu chiến, ra tay độc ác không nương tình, nhưng điều kiện là phải có kẻ chọc vào mình trước. Mở miệng là giết chém thì là bệnh thần kinh đấy, biết không? Ngoài nhà, sấm sét ầm ầm, mưa như chút nước, trời đất vì cơn bão mà như hòa làm một, âm u một ngạt khiến người ta khó chịu. Trong phòng, Bạch Kỳ đứng khoanh tay trước cửa sổ nhìn ra bầu trời đen kịt, ánh mắt sâu thẳm, vẻ mặt lạnh lùng. Cấu Thẩm xuất hiện trong phòng, tuy biết tu sĩ vốn không sợ nóng lạnh, nhưng thói quen từ thế giới luân hồi vẫn khiến hắn khoác thêm áo ngoài lên vai Bạch Kỳ. Ta đã dùng lô dưỡng hồn của ngươi cho Tư Thanh Nghiệp rồi. Bạch Kỳ mở lời, ừ, Cấu Thẩm đáp, không có vẻ gì là bận tâm. Lận Du Thảo đang đi trên con đường ấy, tính cách của Tư Thanh Nghiệp. Hai đứa trẻ ấy có chút giống ta ngày xưa, em là em, hắn là hắn, không ai thay thế được ngươi. Bạch Kỳ quay đầu lại, ánh mắt sâu xa chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Cấu Thẩm, như đang vẽ lại hắn từng chút một. Ngày xưa, Bạch Kỳ từng yêu Bạch Huyền Đồng đến điên cuồng, không sợ đau, không sợ chết, thà nghịch đạo bị cả thiên hạ khinh bỉ, vẫn yêu không ngoảnh đầu. Cho đến khi đầu rơi máu chảy, còn bây giờ, Bạch Kỳ có thể vẫn yêu Cấu Thẩm, nhưng lại yêu trong lý trí, yêu vừa gần vừa xa, không còn là không có ngươi thì không được nữa. Cấu Thẩm, ta đã già rồi, không còn đủ sức mà điên cuồng nữa. Hiện tại, người ta yêu nhất là chính mình, ngươi đừng dây dưa không dứt với ta nữa, để chúng ta buông bỏ lẫn nhau, có được không? Cấu Thẩm ôm chặt Bạch Kỳ vào lòng, một tiếng thở dài của hắn như một giọt dầu sôi rơi vào tim Bạch Kỳ, hơi đau. Em trách ta, hận ta, ta đều nhận lấy. Em vui, ta vui. Em tự do, ta cũng tự do. Phần đời còn lại, em cứ làm thượng thần của ngươi không kiêng dè, vững chãi không thể lay chuyển. Còn ta, chỉ làm Cấu Thẩm của em. Ta sẽ là người yêu em. Ta sẽ là kẻ điên vì em. Còn em chỉ cần bình thản đón nhận tất cả những điều tốt đẹp đó là được rồi. Cách chương.